Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Ai là cái cuối cùng? 63. Chương 509. Ai là cái cuối cùng? 63. Các ngươi đều tới, ta làm sao có thể không tới? Đinh Trúc lặng lặng quan sát lấy nơi xa tình trạng, ý đồ phân biệt ra được Đường Thanh cùng Trần Thiếu Bình vị trí. Hổ nháo, chúng ta là có súng. Ngươi một cái nữ hài tử đi theo xem náo nhiệt gì? Ta cũng có súng. Đinh Trúc giật giật khóe miệng. Nam sinh này làm sao nhỏ như vậy liền lớn như thế nam tử chủ nghĩa. Ngươi cái kia là súng ngắn, chúng ta là shotgun. Lại nói, Trần Thiếu Bình trong tay là cái gì ngươi không biết sao? Kim Qua ý đồ nghĩ muốn thuyết phục Đinh Trúc trở lại căn cứ đi. Hắn có thể không có quên Tạ Xuân Hòa nói, Phương Anh là hiếm có sức chiến đấu, tại bất kỳ tình huống gì hạ đều nhất định muốn bảo tồn lại. Lúc trước giống như ngươi cũng là thua ở súng ngắn phía dưới đi. Đinh Trúc nói chính là hai người. Bọn họ trừ này gặp mặt thời điểm tình huống, không đề cập tới khi đó sự tình còn tốt. Vừa nhắc tới đến, Kim Qua đã cảm thấy nhức đầu. Thế là, cũng không tại phương diện này tiếp tục cùng Đinh Trúc tranh luận, mà là chuyển đổi chủ đề nói, ngươi ra Tạ Xuân Hòa biết sao? Ta không có trông thấy hắn. Đinh Trúc lúc này đã căn cứ hai bên súng thanh âm chuẩn xác nhận ra Trần Thiếu Bình vị trí. Thế là không còn cùng Kim Qua ở đây nói nhảm, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta tiến về phía trước đi, ngươi tránh tốt, đừng bị thương. Vết thương đạn bắn cùng vết đau cũng không đồng dạng. Nói xong, không đợi Kim Qua kịp phản ứng, Đinh Trúc đã giống như là một mực tên rời cung đồng dạng hướng phía trước bắn ra ngoài. Tại đen đập như mực trong bóng đêm, tại trùng điệp lít nha lít nhít phiến lá bên trong, trong nháy mắt liền không tìm được cái bóng. Kim Qua chỉ có thể đem vốn là muốn nói ra hết thảy nuốt xuống dưới, chỉ chờ mong Phương Anh đối đầu Trần Thiếu Bình về sau không muốn ăn cái thiệt thòi gì mới tốt. Trần Thiếu Bình một mực chăm chú nhìn chằm chằm hoàn cảnh bốn phía. Mặc dù cùng Đường Thanh đang đối chiến, nhưng là sự chú ý của hắn lại tuyệt đại bộ phận đều đặt ở quanh mình phía trên. Cho nên, rằng co thật lâu, chẳng những không có giết chết Đường Thanh, ngược lại bị hắn buộc lui về phía sau một khoảng cách. GPS tuyệt đối sẽ không có lỗi. Phương Anh khẳng định là cùng đám người này cùng một chỗ. Nhưng là nàng vì cái gì không xuất hiện? Nếu như không phải hiện tại chiến sự căng thẳng, không thể phân tâm lấy ra cha nhìn một chút, bằng không mà nói Trần Thiếu Bình là nhất định phải đem GPS lấy ra khỏe mạnh nhìn xem. Cái này Phương Anh đến cùng đi địa phương nào? Ngay tại Trần Thiếu Bình nội tâm bị Đường Thanh không rời không bỏ dây dưa cho làm cho có chút phiền muộn thời điểm, hắn bỗng nhiên liền nghe đến một trận thanh âm huyên náo. Rất nhanh, thật nhanh, cơ hồ là dùng thanh âm đều bắt giữ không đến nhanh. Thanh âm này giống là tới từ rất tinh tường trong rừng rậm hoàn cảnh động vật hoang dã. Thế nhưng là lại không giống như là động vật hoang dã. So động vật tiếng bước chân càng thêm nhanh, càng thêm có che giấu tính. Mà lại quan trọng nhất là, bọn họ ở đây bắn nhau, những động vật cũng sớm đã lẫn mất xa xa, làm sao lại chào đón. Như vậy duy nhất còn lại khả năng liền đến chính là người. Mà lại người này vô cùng có mục đích tính, có thể động tác nhanh như vậy, mà lại mục đích tính mạnh như vậy người. Tại Trần Thiếu Bình giao thủ qua người trong chỉ có một cái, đó chính là Phương Anh. Còn những người khác, đại khái chết được đều đã xấu. Đang minh xác thân phận của người đến về sau, Trần Thiếu Bình huyết dịch bên trong bỗng nhiên liền dâng lên một loại khó nói lên lời hưng phấn cùng phẫn nộ. Chính là người này, để hắn chưa từng có thử qua thất bại ghi chép bên trên nhiều mấy bút nét bút hỏng. Đây quả thực là nhục nhã, Trần Trụi loại nhục nhã. Ngày hôm nay hắn tới đây, liền không có tính toán giống như là lần trước đồng dạng hốt hoảng trở về. Hắn nhất định phải giết chết Phương Anh, giết chết cái này một tổ tử người. Dạng này mới có thể ra hắn cái này chắn ở ngực ác khí. Như là đã tìm tới chính mình mục tiêu, Trần Thiếu Bình cũng sẽ không kiên nhẫn tiếp tục cùng Đường Thanh dây dưa tiếp. Quay đầu liền đuổi theo kia tiếng sột soạt bước chân vọt tới. Đinh Trúc nhảy ở trên một thân cây. Mặc dù thân thể này tình trạng thật sự là rất cha, nhưng là muốn trong rừng rậm nhanh chóng tiến lên còn có thể làm được. Phương Anh mới vừa vặn đứng vững, Đinh Trúc liền đã nghe được Trần Thiếu Bình thanh âm đuổi theo mình lao đến. Nàng quay đầu nhìn một chút, trong tay thập tự nỗ không chút khách khí hướng phía kia phương hướng của thanh âm bắn tới. Trong tay nàng tên nỏ lại nhanh lại ổn, cơ hồ không uổng phí khí lực gì, cũng đã đem Trần Thiếu Bình giấu ở trong rừng cây vị trí hoàn toàn cho thăm dò rõ ràng. Mà đối phương cũng không phải cái gì ngồi không, liền thừa dịp nàng bắn tên đứng không cũng hoàn toàn biết rõ vị trí của nàng. Thế là trực tiếp đem hướng phía nàng hiện tại vị trí phương hướng bắt đầu nổ súng. Cùng đầu mũi tên so ra, đạn trong rừng rậm loại này cự ly ngắn trong tầm bắn chệch hướng khoảng cách cực kỳ nhỏ bé. Cho nên, chỉ cần bị khóa định, bị trúng đích tỷ lệ phi thường cao. Còn tốt Đinh Trúc tại đại khái xác nhận vị trí của đối phương về sau, liền trực tiếp từ trên cây trượt xuống dưới. Tại Đinh Trúc vừa mới trượt xuống cây thời điểm, liền đã hữu tử bắn ra đi qua, cơ hồ mỗi một viên đạn đều là xuất tại vừa mới mình chỗ đứng bên trên. Nếu là nàng vừa rồi chậm thêm cái 4-5 giây rời đi, đoán chừng hiện tại liền bị vạn tiễn xuyên tâm đi, lại một lần nữa rơi trên mặt đất. Đinh Trúc cũng không tiếp tục giống như là vừa rồi vì dẫn Trần Thiếu Bình chú ý mà phát ra vang dội thanh âm huyên náo, mà là để cho mình bước chân càng chặt càng thật ép trên mặt đất. Tại súng máy hạng nhẹ cộc cộc cộc to lớn vang động phía dưới, đem Đinh Trúc tất cả tiếng bước chân đều che giấu mất. Mà nàng cụ khom người, tại đen đặc trong rừng cây xuyên qua càng nhanh. Nàng địa phương muốn đi là Trần Thiếu Bình đằng sau, nhưng là tuyệt đối không thể đi thẳng tắp. Nàng chỉ có thể cuốn một vòng tròn về sau, từ phía sau bọc đánh quá khứ. Kế hoạch này cần thời gian hao phí phi thường ngắn, bởi vì chỉ cần mình không phản kích, Trần Thiếu Bình rất nhanh liền có thể biết mình kế hoạch, cũng sẽ bắt đầu thay đổi vị trí. Như vậy, nàng liền sẽ lần nữa đã mất đi tung tích của đối phương. Trần Thiếu Bình một trận súng máy hạng nhẹ bắn phá về sau, cũng không có như nguyện cảm nhận được Đinh Trúc phản kháng, mà lại phát thanh cũng không có vang lên nói nàng chết rồi. Vậy đã nói rõ nữ nhân này chỉ sợ là cố ý sử xuất một cái dụ địch xâm nhập chiêu, để cho mình bại lộ thân phận. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Trần Thiếu Bình nở nụ cười gằn, trực tiếp liền rời đi phương hướng, hướng phía ngay phía trước di động đi. Ngay tại Trần Thiếu Bình mời vừa rời đi vị trí của mình không đến sau một phút, Đinh Trúc liền đã nhào tới. Bất quá nơi này cũng sớm đã người đi nhà trống, dù nhưng đã ngờ tới từ một mình chiêu này nhất định sẽ bị nhìn thấu, nhưng là thật sự đối mặt bị nhìn thấu về sau, trong lòng của nàng vẫn là vô cùng khó chịu. Làm Trần Thiếu Bình bắt đầu ngừng bắn về sau, toàn bộ trong rừng rậm khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Loại này yên tĩnh để Đinh Trúc thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Đứng tại Trần Thiếu Bình nguyên bản đã đứng vị trí bên trên. Đinh Trúc bắt đầu nghĩ, nếu như mình là Trần Thiếu Bình, hắn sẽ hướng phía phương hướng nào đi? Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu chính mình tưởng tượng nếu như là đối thủ lời nói. Mục tiêu của nàng là địa phương nào? Nàng sẽ làm thế nào ra phán đoán? Hết chương.